Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, một gậy thêm một viên táo ngọt. Trăng sáng sao thưa, màu bạc ánh trăng vẩy xuống mặt đất, giống như xương trắng trải lên nhàn nhạt một tầng. Don Diêu, Bower ba tỷ muội một nam ba nữ, một trước ba sau cách xa nhau bất quá 5-6 bước, đi tại yên lặng trên đường nhỏ. Tam nữ dùng bất động thanh sắc đi theo Don Diêu, âm thầm dùng ánh mắt trao đổi. Tỷ tỷ đại nhân, có lẽ đây là một cái cơ hội. Phụ cận không có những người khác. Ý của các ngươi là... chấm ngoặc kép, tiêu diệt hắn, chạy ra Mariezoa. Thiếu nữ tóc đen biến sắc, hơi kém không nhịn được lên tiếng kinh hô. Don Diêu tựa như không có chú ý tới sau lưng tiểu động tác. Tự mình đi tới, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đã nói lên ba người đi theo. Bất quá, Don Diêu cũng không lo lắng ba người có thể đào tẩu. Thiếu nữ tóc đen len lén liếc một chút Don Diêu bóng lưng, phát hiện đối phương cũng không có chú ý mình, âm thầm thở dài một hơi, đồng thời bình tĩnh lại suy tư hai vị muội muội ý nghĩ có được hay không. Lúc này trời tối người yên, người ở đây khói thưa thớt, song phương chiến lực 3-1, ba người các nàng đều ăn trái ác quỷ, tựa hồ thắng lợi thiên xứng đã khuynh đảo hướng các nàng một phương này. Tỷ tỷ đại nhân, Sandersonia cùng Marigold chú ý tới thiếu nữ tóc đen trên mặt thần sắc thay đổi, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Động thủ, theo quát khẽ một tiếng, Bower ba tỷ muội đồng thời xuất thủ. Sandersonia, Marigold biến thân xà xà hình thái, một trái một phải thành giáp công chi thế công hướng Don Diêu. Nhìn như hung mãnh công kích, kỳ thực chỉ là lấy kiềm chế làm chủ. Mà chân chính sát chiêu tại thiếu nữ tóc đen Bower Hancock trong tay. Phát giác được sau lưng hai bên kình phong đánh tới, Don Diêu một bước ra, thân ảnh lại quỷ dị biến mất tại trong bóng tối. Hóa thành thân rắn, hai người công kích động tác một trận, đã mất đi mục tiêu. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đột nhiên, sau lưng thiếu nữ tóc đen thanh âm bỗng dưng vang lên. Ngọt ngào cam phong. Chỉ thấy nàng hai tay bày ra ái tâm tư thế, chỗ thả ra ái tâm hình tia sáng. Tại bị tia sáng đánh trúng thời điểm bị sắc đẹp hấp dẫn, người hội trong nháy mắt hóa đá. Mero Mero Nomi năng lực một trong, có thể đem tâm trí không kiên người trong nháy mắt hóa đá. Có lẽ tiếp qua 10 năm chiêu này đối với ta có chút dùng. Hiện tại sao? Don Diêu bỗng nhiên duỗi ra một tay. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ. Dung nhập một chút hải lâu thạch đặc chế vòng tay trực tiếp đeo ở tay của thiếu nữ trên cổ tay. Mềm nhũn cảm giác vô lực kích thích thần kinh. Thiếu nữ tóc đen cánh tay lập tức liền rủ xuống. Mềm mềm cúi ở bên cạnh. Hải lâu thạch thành phần không nhiều, chủ yếu là áp chế ngươi năng lực. Don Diêu nhàn nhạt giải thích nói. Về phần cái kia cỗ cảm giác bất lực, nhiều thích ứng một đoạn thời gian là được rồi. Tỷ tỷ đại nhân, tóc màu quả quýt, tóc lục hai nữ một lần nữa biến thành thân người, nhanh như chớp mà chạy về đến thiếu nữ tóc đen bên cạnh. Don Diêu không thèm đếm xỉa đến ba người ánh mắt phẫn nộ, xoay người sang chỗ khác sâu kín phun ra một câu. Coi như các ngươi đánh lén thành công, cũng không có khả năng chạy thoát được Mariezoa. Lời nói ở đây, Don Diêu nghiêng đầu qua hướng về phía ba người mỉm cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Hắn lại bổ sung một câu, thuận tiện nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Ta cũng thế, Thiên Long Nhân. Lời này vừa nói ra, Bower ba tỷ muội nhất thời như rơi vào hầm băng. Trước mắt thiếu niên này vậy mà cũng là Thiên Long Nhân. Tại trong ấn tượng của các nàng, Thiên Long Nhân không phải hẳn là mang theo bong bóng che đầu, lớn lên phi thường xấu xí, phi thường đáng sợ một đám người sao? Tiếng bước chân dần dần đi xa, Bower ba tỷ muội còn sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Don Diêu thân ảnh sắp biến mất tại yên lặng tiểu đạo cuối cùng lúc, thúc giục thanh âm đột nhiên truyền đến, lại không cùng lên đến, liền đem các ngươi đưa về trong lao đi. Bower ba tỷ muội tựa hồ đối với cái chỗ kia có phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Vẻn vẹn chỉ là nghe được Don Diêu nhắc lên đều không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, các nàng căn bản không có phần thắng chút nào. Mariezoa phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố. Don Diu dẫn Bower ba tỷ muội không nhanh không chậm đi qua. Khác biệt duy nhất chính là Don Diu thần thái tự nhiên. Tựa hồ đối với hai bên tinh mỹ hoa lệ cửa hàng không có hứng thú. Mà Bower ba tỷ muội lại như là một bộ đồ nhà quê vào thành bộ dáng. Hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại giống như là sợ bị người khác thấy. Thật sâu cúi đầu, song phương từ ban đầu 5 bước, đến bây giờ khoảng cách không đủ 3 bước. Ba người tựa hồ đã ý thức được ở cái địa phương này duy nhất có thể dựa vào chỉ có thiếu niên ở trước mắt. Đinh linh linh, một gian nữ trang chuông cửa vang lên. Có người trong nhà theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Đúng lúc nhìn thấy một thiếu niên mang theo ba cái bẩn thỉu tiểu nha đầu đi đến. Cái này thế nhưng là Mariezoa cao cấp nhất nữ trang cửa hàng. Vì sao lại để tên ăn mày tiến đến? Một cái trang điểm rất đậm lạp xưởng môi bác gái hung tợn nhìn chằm chằm Bower ba tỷ muội. Trừ bỏ Sandersonia cùng Marigold hai người không nói. Bower Hancock thế nhưng là tuyệt thế mỹ nữ. Dù cho còn chưa trưởng thành, dù cho một thân bẩn thỉu như một tên tiểu khất cái. Thế nhưng tự nhiên mà thành vẻ đẹp. Cùng ăn Mero Mero Nomi mị lực tăng thêm. Trong nháy mắt, liền để trong phòng tất cả nữ nhân đã mất đi nhan sắc. Đặc biệt là những cái kia bản thân lớn lên liền cùng một con đứng thẳng hành tẩu heo mẹ đồng dạng. Nữ nhân, nhìn thấy Hancock liền càng thêm ghen ghét. Lão bản nương, vì cái gì ngươi biết để loại người này tiến đến? Nhìn một cái kia bẩn thỉu bộ dáng. Sẽ không phải có cái gì bệnh truyền nhiễm đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người giống như thật nhìn thấy Bower ba tỷ muội trên người bệnh truyền nhiễm. Nhao nhao rời bước hướng bên trong rụt rụt. Don Diu đứng tại cửa ra vào hai tay cắm ở túi quần mà bên trong. Cũng không nói chuyện cứ như vậy giống như cười mà không phải cười đánh giá đây hết thảy. Thoáng như một người ngoài cuộc giống như. Bower ba tỷ muội bị đám người ghét bỏ ánh mắt. Khinh bỉ thanh âm tẩy lễ. Không biết vì cái gì. Có lẽ bởi vì Don Diu cái kia biểu tình giống như cười mà không phải cười. Vốn định quay đầu bỏ chạy Bower Hancock hai chân giống như mọc rễ đồng dạng đâm vào tại chỗ. Giấu ở sâu trong đáy lòng quật cường nói cho nàng. Nhất định không thể để cho tên ghê tởm này cho nhìn khắp cả. Chủ cửa hàng là một cái cách ăn mặc mốt nữ nhân. Tuế Nguyệt tựa hồ không cách nào tại trên người nàng lưu lại vết tích. Bằng bề ngoài phán đoán ước chừng hơn 20 tuổi không cao hơn 30 dáng vẻ. Có thể làm được thương nghiệp đường phố mốt nữ trang cửa hàng đứng đầu. Lão bản nương cũng là một cái khéo léo người. Tầm mắt của nàng trực tiếp nhảy qua Bower ba tỷ muội. Bởi vì nàng một chút liền chú ý tới thiếu nữ tóc đen trên cổ tay đặc chế vòng tay. Đó cũng không phải là phổ thông đồ vật. Chỉ có thế giới quý tộc cùng thiên long nhân tài năng có được. Bởi vì Don Diu không giống bình thường thiên long nhân như thế mang theo bong bóng che đầu. Cho nên lão bản nương sơ bộ đem Don Diu định vì thế giới quý tộc. Nhưng mà, khi nàng nện bước yêu nhã bộ pháp, dẫm lên mê người giày cao gót đi vào lúc, cặp kia vũ mị trong hai mắt toát ra một vòng có chút vẻ kinh ngạc. Môi son khẽ mở, tản mát ra một cỗ mê người hương thơm. Sen Togu Don Chiu đại nhân đích thân đến. Tiểu điếm bồng tất sinh huy a. Đột nhiên bị người đáp lời. Mà lại gọi thẳng ra tính danh. Don Diu kinh ngạc quay đầu đánh giá lão bản nương. Là một cái thành thục có mị lực nữ nhân. Đáng tiếc hắn còn quá nhỏ. Chợt nghe xong Sen Togu Don Chiu cái tên này. Nữ nhân trong nhà nhóm nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhất là đám kia diễu cợt Don Diu cùng Bower ba tỷ muội nữ nhân. Thánh. Sẽ chỉ xuất hiện tại nam tính tên thiên long nhân hậu tố. Người thiếu niên trước mắt này là thiên long nhân. Vì cái gì không mang bong bóng che đầu? Vì cái gì không có đại lượng tôi tớ đi theo? Vì cái gì không có nắm nằm dạp trên mặt đất chó đồng dạng nô lệ? Nghe được lão bản nương cung kính khẳng định lời nói, Bower ba tỷ muội cũng tin tưởng Don Diu là thiên long nhân sự thật. Don Diu không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người. chỉ là rất hiếu kỳ vì cái gì trước mắt cái này thành thục vũ mị nữ nhân có thể một chút nhận ra mình. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình mị lực đã lớn nhỏ ăn sạch à? Don Diêu vô lương méo mó. Đi theo mở miệng hỏi. Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Sen Toku Don Chiu đại nhân chê cười. Tiểu nhân lần thứ nhất nhìn thấy ngài đâu. So trong truyền thuyết muốn. Đáng yêu đâu. Lão bản nương vừa nói chuyện vừa quan sát Don Diêu phản ứng. Gặp không có mảy may nổi giận dấu hiệu. Không khỏi mở miệng trêu chọc. Chỗ tốt như vậy là có thể rất nhanh rút ngắn khoảng cách của song phương. Có thể nhanh nhất xua tan rơi lạ lẫm không khí ngột ngạt. Nhưng cũng có một điểm chỗ xấu. Nữ nhân này thật đáng ghét. Không biết vì cái gì. Thiếu nữ tóc đen đáy lòng đột nhiên tuôn ra như thế cái ý niệm kỳ quái. Rất muốn đem nữ nhân này cho đuổi đi. Don Diêu mặc dù không có sinh khí. Nhưng biểu lộ vẫn như cũ không mặn không nhạt. Người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Cứng rắn trong giọng nói ẩn chứa một cỗ không giận tự uy. Khí thế, lão bản nương nghe vậy sắc mặt vững vàng biến đổi. Đến cùng là thương nghiệp đường phố lão bản nương. Khéo léo, xử sự khéo đưa đẩy là cơ bản nhất môn bắt buộc. Trên mặt nàng ý cười không giảm trái lại còn tăng. Mềm mềm thanh âm đi theo vang lên. Sen Toku Don Chiu đại nhân khả năng không thèm để ý. Nhưng có thể tại đầu này Mariezoa phồn hoa nhất đường đi mở cửa hàng. Lại có ai không có cái tin tức ngầm đâu. Nói cách khác, tại Mariezoa phồn hoa nhất đường đi mở tiệm. Không biết thiên long nhân gia tộc. Không biết thế giới quý tộc. Chẳng phải là hôm nay mở tiệm. Ngày mai liền đóng cửa. Đạt được dạng này đáp án. Don Diêu ngược lại là minh bạch mấy phần. Được rồi, đem các nàng ba cái dọn dẹp một chút. Don Diêu lười nhác cùng nữ nhân nói nhảm. Thoại âm rơi xuống liền trực tiếp đi tới một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Lão bản nương mỉm cười. Lúc này mới quay đầu chân chính nhìn chăm chú bâu ơ ba tỉ muội. Tóc màu quả quýt thiếu nữ cùng thiếu nữ tóc lục. Trực tiếp bị bỏ qua. Làm lão bản nương ánh mắt rơi vào thiếu nữ tóc đen trên thân. Giống như nhìn thấy một kiện tuyệt thế chân bảo. Vũ mị tròng mắt bên trong toát ra như bảo thạch hào quang sáng chói. Tiểu nha đầu này trưởng thành nhất định là cái mỹ nhân bại hoại. Khó trách sẽ để cho Sen Toku Don Chiu đại nhân tự mình mang đến mua quần áo đâu. Lúc này, lão bản nương đã tự động bỏ qua bâu ơ ba tỉ muội thân phận nô lệ. Hancock trên cổ tay vòng tay đại biểu cho năng lực giả nô lệ tiêu chí. Có thể nô lệ thì thế nào? Có thể có được chủ nhân yêu thích. Vậy thì phải chiếu cố thật tốt lấy. Huống chi cái chủ nhân này vẫn là một cái thiên long nhân. Lão bản nương tựa như một con như hồ ly cười tủm tỉm dẫn bâu ơ ba tỉ muội đi đến phòng đi. Xuyên quần áo xinh đẹp cách ăn mặc trước đó trước tiên cần phải tắm rửa. Nào có trên người cô gái là bẩn thỉu đâu. Don Diêu một thân một mình ngồi đang nghỉ ngơi khu. Lão bản nương lại dẫn bâu ơ ba tỉ muội đến bên trong phòng. Lớn như vậy nữ trang trong tiệm một đám trang điểm rất đậm nữ nhân lúc này như là chim cút đồng. Dạng không biết làm sao. Trước một khắc cái kia vô cùng phách lối khí thế đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi. Quỷ dị tĩnh, tĩnh mịch trầm mặc. Làm cho người không thể thở nổi kiềm chế bầu không khí. Hết thảy đầu nguồn đều đến từ khu nghỉ ngơi thiếu niên kia. Cái kia tên là Sen Toku Don Chiu thiếu niên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.